Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, bàn vũ thần quyền. Có chút việc, bàn võ thánh nhân hình chiếu thưởng thức nhìn lấy Hạ Bình. Thế mà có thể đỡ được lão phu nhất quyền không chết. Thậm chí đều không nhận trọng thương, người vẫn là vạn cổ đến nay cái thứ nhất. Lão phu tiếp xuống hội đem hết toàn lực, tuyệt đối đừng chết. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt xuất thủ, tựa hồ căn bản không hề định cho Hạ Bình ngừng thời cơ. Thi triển võ đạo thần thông bàn vũ thần quyền đệ nhất thức khai mở. Oanh, một quyền này đánh ra, quả thực là kinh thiên động địa, sơn hà đảo ngược, đấu chuyển tinh di, phảng phất khai mở một cái vũ trụ. Hỗn độn sụp đổ, sinh ra khủng bố vòng xoáy, như là vũ trụ đại bạo tạc. Từ đó về sau, vũ trụ mới sẽ sinh ra rất nhiều ngôi sao, sinh sôi ra ức vạn chủng tộc. Một quyền này ẩn chứa hắc động nổ tung uy năng, liền phân tử đều sẽ bị nổ thành hư vô. Một quyền này uy năng vô cùng, đã ẩn chứa vô cùng hủy diệt, đồng thời cũng sinh ra vô cùng sinh cơ. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, như là âm dương dung hợp, càn khôn hợp nhất, rất mạnh. Hạ Bình cảm thấy mình như là thân ở vũ trụ chân không con kiến hôi. Bốn phía từng khỏa tinh thần bạo tạc hủy diệt, bạo phát đi ra uy lực, đủ để đem hắn đánh chết mấy trăm lượt. Nhân lực làm sao có thể vũ trụ tự nhiên đánh đồng. Bất quá hắn biết cái này vẻn vẹn bị đối phương quyền ý chấn nhiếp, từ đó mới sinh ra ảo giác. Dù sao đối phương vẻn vẹn vận dụng kim đan cảnh pháp lực, căn vô pháp tạo thành loại trình độ này lực phá hoại. Nhận dạng này kích thích, toàn thân hắn địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào lên, như là không dập tắt lửa diễm, gặp mạnh càng mạnh. Khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm tại chỗ sâu trong óc toát ra, trong nháy mắt liền thiêu hủy những này ảo giác, xua tan hoảng sợ. Trái tim của hắn như là hàng tinh đồng dạng nhảy lên, quán thâu vô cùng hỏa diễm lực chảy vào qua chính mình toàn thân, chính mình kỳ kính bách mạch, nhượng hắn dâng lên vô tận dũng khí, chẳng sợ hãi. Đại âm dương xuất bi trưởng, Hạ Bình vận chuyển võ đạo thần thông, hai tay hóa tròn, kết xuất âm dương song ấn, hư không một trường vỗ quá khứ, như là âm dương nhị khí hòa làm một thể, hóa thành cự đại đen trắng ma bàn. Một trường này như là bắt lấy toàn bộ vũ trụ, định càn khôn, phân âm dương, muốn đem vũ trụ đều ném ra, hung hăng đập xuống đất, đông đông đông, trong chốc lát. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, phảng phất là hai đại vũ trụ tại va chạm, vô số ngôi sao đều vỡ nát, sinh ra đáng sợ phá hư năng lượng, quét ngang bốn phương tám hướng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái này võ quán liền bị phá hủy, san thành bình địa, hóa thành một mảnh hư vô. Hạ Bình cùng bàn võ thánh nhân hình chiếu hai người đều là bị cỗ lực lượng này đồng thời đánh lui, nhào nhào rút lui hơn trăm dặm, thể nội khí huyết quay cuồng, nhưng là bàn võ thánh nhân hình chiếu vẫn không có dừng tay. Lần nữa xông giết đi lên, đường đường chính chính, bàn vũ thần quyền đệ nhị thức sử thi. Một quyền này ném ra, cả phiến thiên địa đều phát sinh cự đại biến hóa, oanh ra một cái bàng bạc bức tranh. Bức tranh này quyển phong phú toàn diện, ngôi sao từ sinh ra, trưởng thành, phồn vinh, lại đến hủy diệt, cũng xuất hiện rất nhiều sử thi nhân vật, hoặc là thánh nhân, hoặc là anh hùng, hoặc là hoàng đế, cả đám đều đại biểu cho lịch sử hướng đi, thể hiện ra gợn sóng vạn trượng lớn mạnh tuyệt lịch sử. Loáng thoáng ở giữa tản mát ra cổ lão, cuồn cuộn, hỗn độn chờ một chút khí tức, phảng phất tại cái này cuồn cuộn sử thi bên trong, bất luận cái gì sinh linh đều là vô cùng nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Phổ thông tu luyện giả vẻn vẹn tiếp xúc đến bộ này sử thi bức tranh, trong nháy mắt liền sẽ bị đoạt qua tâm trí, đắm chìm trong vô cùng sử thi bên trong. Nhận thời gian tẩy lễ, vô pháp tự kềm chế. Hạ Bình cũng có đồng dạng cảm giác, một quyền này khủng bố vô biên, phảng phất đem linh hồn hắn đều kéo đi vào sử thi bên trong. Chính mình hóa thân thành từng cái thần thoại nhân vật, nhiệt huyết sôi trào, cùng địch nhân chinh chiến, đi đến đỉnh phong, nhưng là hắn chỗ sâu trong óc có thế giới thụ ổn định linh hồn. Cố định linh đài, mặc cho những này sử thi lực, thời gian lực như thế nào cọ rửa, đều không thể cướp đi ý hắn chí. Giết, Hạ Bình vận chuyển hỗn độn lôi pháp, thể nội tuôn ra từng đạo đáng sợ lôi kiếp lực. Mỗi một đường kinh mạch đều lưu động lôi đình năng lượng. Lốp bốp rung động, như là lôi thần hàng thế, võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hắn siết chặt quyền đầu, thôi động thể nội lôi kiếp lực, hướng phía này một bộ sử thi bức tranh xông giết tới. Ngàn vạn đạo lôi đình hạ xuống tới, tản mát ra hủy diệt khí tức, muốn phá hủy từng cái sử thi nhân vật. Phanh phanh phanh, cái này như là nhận thẩm phán, từng cái sử thi nhân vật trên thân có được tội nghiệt, bị lôi thần thẩm phán, ngũ lôi oanh đỉnh, nhất thời bộ này sử thi bức tranh liền sẽ xé rách, oanh thành toái phiến, tứ phân ngũ liệt, không tệ. Bàn võ thánh nhân hình chiếu con mắt lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Bình còn có thể ngăn cản được chính mình bàn vũ thần quyền đệ nhị thức. Thế nhưng là lúc này khí thế của hắn cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Bởi vì hắn ấp ủ thời gian dài như vậy, chính là vì thi triển ra bàn vũ thần quyền đệ tam thức tận thế. Một quyền này ẩn chứa đáng sợ thảm liệt khí thế, bẻ gãy nghiền nát, khí thôn vạn cổ, xé rách thiên hạ, quần tinh trụy lạc, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều phát sinh đại bạo tạc. Đi vào tận thế, Hạ Bình có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố tới cực điểm. Tại vũ trụ sụp đổ dưới, liền xem như tồn tại mấy chục ước năm hàng tinh cũng nhao nhao già yếu. Sụp đổ, hóa thành hư vô, cho dù là danh xưng bất hủ thánh nhân cũng thiên nhân ngũ suy. Cấp tốc vẫn lạc, vùng vũ trụ này hư không đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Vạn vật đều lại, cái gì đều không còn tồn tại. Đây cũng là tận thế, hóa thành hư vô, quay về thiên địa, liền chúng thần đều vẫn lạc, liền Hạ Bình cũng cảm nhận được bàn vũ thánh nhân tâm tình toát ra loại kia bi ai tuyệt vọng. Tựa hồ mặc kệ thủ đoạn gì đều cứu vãn không vũ trụ suy bại, biến mất, diệt vong, tại loại này mãnh liệt tâm tình cảm nhiễm dưới, thậm chí đều có loại bi quan chán đời. Hận không thể tự sát xu thế, nhưng là tại loại tâm tình này đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tựa hồ bị kích thích. Một sợi không dập tắt lửa diễm xuất hiện, xé tan bóng đêm không gian, đem những này cảm xúc tiêu cực toàn diện xua tan, khôi phục lý trí, thật sự là đáng sợ quyền pháp, bất quá vũ trụ sụp đổ, vẫn không giết được ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ lóe ra tối phù văn màu vàng. Một đầu địa ngục kim ô hiển hiện, toàn thân huyết mạch lực phảng phất dung nham đồng dạng bốc cháy lên. Nhận bàn vũ thánh nhân kích thích, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. Một vạn khỏa, hai vạn khỏa, năm vạn khỏa, mười vạn khỏa. Cái này cũng mang cho hắn vô cùng địa ngục kim ô năng lượng. Địa ngục kim ô trào, đông một chút, hắn biến trưởng thành trào. Một cái ám kim sắc cự trào liền oanh ra ngoài. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít mặt trời phù văn cùng địa ngục phù văn. Tản mát ra cổ lão, hỗn độn, thần thánh khí tức. Cái móng to lớn này oanh ra, đi tới nơi này mảnh hắc ám. Tịch thiệt không gian, giống như một đạo quang mang, xé tan bóng đêm chân không, mang đến vô cùng hy vọng, giao phó vô tận sinh cơ, phanh phanh phanh, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, như là từng khỏa ngôi sao chạm vào nhau, không ngừng nổ tung, phấn toái hư không, từng đoàn năng lượng ở chung quanh điên cuồng khuếch tán. Khắp nơi đều bị chấn động đến xuất hiện từng cái cự đại hố sâu. Vẻn vẹn mậy hơi thở, phương viên số vạn cây số khu vực liền bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ